Hùng Thiên Đại Lục, chương 205, tương quan lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua che già măng mọc như là mầm xuân. Đây là di tích Lạc Quân, là nơi huấn luyện tinh quân Lạc Hồng. Sau khi nghe Lưu Khánh kể xong, mọi người tâm trạng hết sức căng thẳng. Đối phương 100 vạn nguyên anh kỳ trong khi mình quét hết nước chỉ có 8.000 nguyên anh, chênh lệch 125 lần. Nếu xét quân lực có thể tiếp cận Đại Việt là 50 vạn thì cũng chênh lệch hơn 50 lần. Này mọi người bình tĩnh đi, hai nơi khoảng cách xa vậy, nếu muốn tấn công chúng ta chắc chỉ dẫn 10 vạn quân thôi. Lúc đó một chọi 10 thôi, trận này dễ đánh, Lạc Tinh động viên tiếp, dù sao có chiến trận thì chắc cũng còn lâu, chừng 6 năm nữa thì bên Ung Châu mới biết ở nơi này có biến. Rồi muốn cử binh đi đánh cũng tốn hơn 10 năm nữa. Thậm chí có thể phải cho người đi tới dò xét vài lần mới đánh, lại kéo dài thêm 5 tới 10 năm. Vậy là được hơn 25 năm dưỡng sức, trong thời gian này, chúng ta có thể đào tạo được vài ngàn nguyên anh kỳ rồi. Vài ngàn của phu quân nhiều quá há, Lạc Dương liếc mắt nói, đối phương nguyên anh tính bằng mấy chục vạn, bên mình mấy chục năm được có mấy ngàn, không đủ đối phương xỉa răng. Lạc Tinh cứng họng, hình như lời động viên của mình không có chút tác dụng. Không sao, chúng ta có vũ khí bí mật. Ta có thể thề với thiên đạo, dù có luyện hư tu sĩ dẫn quân đến chưa chắc kháng cự được. Nhưng bí mật thì không thể bật mí, Lạc Tinh vỗ ngực nói. Hùng Vương nói có lý đó, sợ gì, Đại Việt quốc chúng ta chưa từng ngán ai. Ngô Quyền cũng dõng dạc nói. Tiếp đó, mọi người bắt đầu phân công công việc, Lạc Tinh bắt đầu thi hành chính sách giảm tải cho quân đội. Tất cả quân đội Kim Đan Kỳ chưa đạt đại viên mãn được giải ngũ nếu không muốn ở lại quân đội suốt đời. Sau khi thống kê thì được khoảng 10 vạn giả anh kỳ và kết đan kỳ đại viên mãn đang tồn tại trong quân đội. Qua 25 năm có lẽ sẽ có đủ 3 vạn nguyên anh kỳ nha. Lạc Tinh lạc quan nghĩ, Đại Việt năm thứ 25 cũng đã 10 năm trôi qua từ khi Tần Thái bị trảm sát. 6 người Sơn Tinh, Thủy Tinh lần lượt đã đạt được hóa thần kỳ cảnh giới. Sau đó là Triệu Tiểu Vi, Hạ Tử Yến, Bạch Hạc Thủy công chúa cũng hóa thần thành công. Tiểu công chúa Trần Thu Thảo cũng 18 tuổi, qua hơn 10 năm được Trần Thị dạy dỗ, nàng đã đạt tới giả anh kỳ. Một điều lạ là phía Ung Châu vẫn không có động tĩnh gì. Khiến Lạc Tinh cũng không dám bế quan lâu, thỉnh thoảng lại đi xung quanh kiểm tra biến động. Đại Việt năm thứ 30, lúc này Đại Việt chỉ có hơn 2 vạn nguyên anh kỳ. Ít hơn Lạc Tinh suy tính lúc trước là 3 vạn người. Dù sao không phải ai cũng không có nút thắt cổ trai khiến khó tấn cấp. Cái này không phải Lạc Tinh có thể dùng linh thạch bù đắp. Tất cả quân đoàn trưởng thập bộ như Lê Hoàn, Triệu Thị Trinh, Bùi Thị Xuân cũng tiếp bước đạt cảnh giới hóa thần. Lúc này Đại Việt có tới 20 hóa thần kỳ tu sĩ rồi. Do có 5 quan chức quân đội cũ cũng tấn chức hóa thần thành công. Dù sao năm xưa còn tiến cống, nên linh thạch trung phẩm không đủ dùng, linh thạch thượng phẩm chỉ để duy trì trong lúc bảo mệnh không ai dùng tu luyện. Nay thì số linh thạch đó giữ lại quân đội nên một số khu vực có trận pháp giúp cảm ngộ linh lực được khởi động. Đây là nội tình mà vương triều cũ để lại. Bẩm Hùng Vương, chúng ta đã có 20 hóa thần tu sĩ có thể kích hoạt được bí cảnh của Lạc tộc dành cho hậu nhân. Lưu Nhân, một trong các hóa thần nguyên lão vừa tấn thăng nói. Ôm, sao đó giờ không nghe nhắc tới. Ta tưởng ngài biết chứ. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi đó có gì đặc biệt hơn các bí cảnh khác ư? Một bí cảnh giúp rèn luyện một lượng lớn quân đội, có thể giúp thực lực toàn quân tăng lên một bước lớn. Tuy nhiên nghe đâu cả ngàn năm nay không mở cửa được, do phải có 20 hóa thần kỳ dùng năng lượng kích hoạt kèm theo ít nhất 200 viên thượng phẩm linh thạch. Ai, nghe số linh thạch thượng phẩm phải tiêu hao Lạc Tinh tim như chảy máu. Với 30 năm lập quốc chỉ khai thác được hơn 700 linh thạch thượng phẩm từ 20 quặng linh thạch. Trong đó có 200 viên dùng làm trận pháp tam tài trận của Lạc Hoàng, Khúc Dương và Thiên Thủy Cảng, thưởng các quân đoàn trưởng mỗi năm một viên nữa, nên tồn kho chỉ còn hơn 250 linh thạch thượng phẩm. Giờ làm một phát gần như sạch sẽ, được rồi, cứ chuẩn bị danh sách đi, một tuần sau xuất phát. Ra lệnh bãi triều xong, Lạc Tinh và Lạc Dương lập tức tới Đào Hoa Các sum hợp với người thân. Nương, lần này, mọi người dự định vào trong di tích Lạc Thần để tăng cao thực lực cho các quân sĩ. Nghe đâu có thể cho vài vạn quân đội vào vẫn được. Hả, có trận pháp đó tồn tại à? Trần Thị ngạc nhiên. Không ngờ ở Giao Châu còn có di tích của Lạc Thần cổ xưa. Con cũng mới biết nên lập tức đến đây. Đầu tiên là nhờ nương bảo vệ Lạc Hoàng Bộ. Thêm nữa là con dẫn Tiểu Thảo tham gia luôn. Nàng ta đã là Nguyên Anh Sơ Kỳ, nằm trong điều kiện tham gia rồi. Được rồi, Tiểu Thảo, con nhớ cẩn thận nha. Vâng, thưa bà, cháu của người anh thư xuất chúng, chuyện nhỏ này sao làm khó dễ con. Bà cho con thứ này. Trần Thị lấy cho nàng một bộ nội giáp bảo vệ nguyên anh. Lạc Dương thấy vậy lấy ra hai thanh lạc hoàng trượng, vốn đã nhập lại làm một cho Trần Thu Thảo có thể phi hành, cũng như phòng thân. Này cha, bà và nương đều cho con đồ. Trần Thu Thảo ngếch cặp mắt trong sáng hỏi Lạc Tinh, trước giờ Lạc Tinh cũng không cho con mình gọi là phụ hoàng. Nên nàng cũng gọi là cha như bao gia đình khác thôi. Thì sao nè, Lạc Tinh giả bộ ngơ ngác, người làm cha mà không cho gì à, ta nghèo có gì mà cho. Hứ, keo kiệt, Tiểu Thảo ngoảnh mặt nơi khác nói, thực tế nàng chỉ nhỏng nhẽo thôi, thôi còn mấy ngày để mẫu thân dạy con cách dùng lạc hoàng vũ dực. Lạc Dương cười vuốt tóc mái tóc mềm mại của con mình nói. Trần Thu Thảo thích phi hành vũ dực này lâu rồi, nên hai mẹ con lập tức ra ngoài tập luyện. Lạc Tinh ở lại mới nói, thưa nương, trong lúc tất cả hóa thần tu sĩ đều đi mở trận. Người ở đây bảo hộ giúp con, nếu lỡ như có người của ông Châu đến. Này này, con bắt một người nguyên anh kỳ như ta chống giặc dù mà con nói nếu như thôi mà. Lão nhân ra người xinh đẹp như vậy, người gặp người thương, chỉ cần liếc mắt một cái, kẻ địch lập tức quy hàng thôi. Này lời nói đó dụ dỗ vợ con thì được chứ ta thì vô dụng. Thế nương muốn sao mới chịu giúp, sau này nếu nương dẫn Tiểu Thảo đi một nơi con không được ngăn cản. Được, này con làm cha vậy đó hả, con gái mình mà cũng lấy giao dịch. Trần Thị gõ đầu Lạc Tinh nói. Con tin nương không bao giờ làm điều không tốt cho cháu nội của mình. Chuyến đi này có thể có nguy hiểm đó. Cổ trận này đã lâu không mở ai biết nơi đó yêu thú có con nào đạt được cảnh giới hóa thần không. Nương yên tâm, con có sắp xếp rồi. Lạc Tinh cười nói, một tuần sau, tất cả người liên quan tập trung ở trung tâm Long Biên Bộ. Nơi này có một vách núi cao ba dặm điêu khắc một đồ án chim lạc đang uốn lượn cửu thiên, vô cùng sống động mặc dù trong bức họa như trải qua vạn năm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn tổng thể hoa văn có một nét nào đó giống lạc thần khiên. Lạc Tinh suy nghĩ có thể cùng một phương pháp tạo hình. Điều này càng củng cố suy nghĩ của mình về nguồn gốc lạc thần khiên. Tất cả chuẩn bị, một lúc sau từng nhóm đi vào theo thứ tự, nhớ mỗi nhóm phải nắm tay nhau cùng vào. Rõ, thưa Hùng Vương, sau khi 200 viên thượng phẩm linh thạch được bỏ vào các khe trống trên vách đá. Khởi trận, 20 hóa thần tu sĩ lập tức bay lên đặt tay vào pháp trận. Sau đó kích hoạt linh lực, ầm ầm, đồ án chim lạc xuất hiện luồng sáng vàng, tiếp đó vòng tròn bên ngoài chim lạc chuyển động. Con chim lạc như sống dậy bay đi, vòng quay xoay càng nhanh tạo ra một hố đen. Vào đi, nhớ là chỉ có 3 tháng thôi. Lần lượt từng tổ đội đi vào, mỗi đội ngũ 9 người có 11.000 tổ đội. Tất cả có thực lực dao động từ kết đan đại viên mãn, giả anh kỳ tối đa là nguyên anh sơ kỳ. Đây là do trận pháp chỉ dùng 200 thượng phẩm linh thạch. Muốn nguyên anh hậu kỳ vào thì phải dùng 1.000 viên thượng phẩm linh thạch. Tương tự vậy, nếu muốn người vào càng mạnh thì càng trả giá cao. Trần Thu Thảo thuộc nhóm đầu tiên, đi cùng với nàng là đội ngũ của mình, trong đó gồm 6 kết đan đỉnh phong và 2 giả anh kỳ. Nàng có thực lực cao nhất, phụ trách dẫn đội thứ nhất, xoẹt, cả nhóm 9 người tiến vào một vùng xoáy, lúc choàng tỉnh lại là một cánh đồng đầy hoa màu vàng làm chủ đạo. Tập hợp lại, kiểm tra đội ngũ, ra lệnh xong, nàng bắt đầu quan sát môi trường xung quanh nơi mình vừa tiến tới. Cách chương,